Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không làm cái gì, chỉ là ngưỡng mộ Tinh Hải Đế Quốc, nghĩ đến Tinh Hải Đế Quốc phát triển. Nơi này ở vào Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Tinh địa phương nào? Bắc Cầu Tối Quang Âm nói. Nơi này ở vào Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Tinh Thần Nam Bộ khu vực biên giới, muốn đi Hoàng Tinh, cần nơi này truyền tống trận, chuyển tới Bụi Màn Tinh, mới có thể truyền tống đến Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Tinh. Bất quá các ngươi cũng không cần đi, bởi vì các ngươi sẽ lưu tại nơi này. Nam tử mập mạp mở miệng nói, lưu tại nơi này. Bắc Cầu Tối Quang Âm nhìn về phía đối phương, giống như không rõ đối phương nói lưu tại nơi này là có ý gì. Một mặt mờ mịt, kia chính là ta nuốt các ngươi sẽ trở thành thân thể ta chất dinh dưỡng. Ầm ầm, tại hắn nói chuyện thời điểm, kia nam tử mập mạp thân ảnh biến mất. Dưới chân hắn cung điện, hóa thành một cái cự đại con cóc, mà Bắc Cầu Tối Quang Âm bọn người ngay tại hắn miệng lớn bên trong. Một ngụm, đem Bắc Cầu Tối Quang Âm bọn người thôn vệ hết. Suy, chỉ là tại hắn đem Bắc Cầu Tối Quang Âm thôn vệ sát na. Một đạo đao quang từ kia con cóc thân thể bên trên phát ra. A, à, kia to lớn con cóc, trong nháy mắt bị đao này chỉ riêng một phân thành hai. Yếu như vậy, cũng nghĩ nuốt chúng ta. Bắc Cầu Tối Quang Âm bọn người thân thể xuất hiện, nhìn xem bị một phân thành hai con cóc, Bắc Cầu Tối Quang Âm hừ lạnh một tiếng. Cùng ngươi tới đây, chỉ là nghĩ biết được một chút, nơi này là địa phương nào, làm sao tiến về Tinh Hải Đế Quốc. Bắc Cầu Tối Quang Âm đang khi nói chuyện trường đao trong tay biến mất. Bây giờ đã biết được như thế nào rời đi. Gia hỏa này giữ lại cũng vô dụng. Một bên khác, Tử Thiên Đại Lục. Có thể liên hệ Bắc Cầu Tối Quang Âm, bọn hắn cũng đến Tinh Hải Đế Quốc cương vực. Tô Thần trên mặt lộ ra nét mừng. Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Tinh. Chờ một đoạn thời gian, ta cũng là muốn đi. Để bọn hắn trước tiên ở Tinh Hải Đế Quốc, thành lập được, tối đao điện phân điện, thăm dò một chút cái này Tinh Hải Đế Quốc nước, sâu bao nhiêu. Bất quá, như vậy, phu quân La Hầu Thiên Đô, cũng muốn di chuyển. Tô Thần thầm nghĩ, hô, đột nhiên Tô Thần thần sắc hơi động một chút. Tại bọn hắn lầu các cách đó không xa, xuất hiện một đạo khí tức. Người nào? Tô Thần ánh mắt nhìn về phía chỗ kia hư không. Nửa bước thần vương, ngưng tụ ma nước, các hạ quả nhiên bất phàm. Bản tọa, Thiên Mục Phương Triều chi chủ, đêm mắt bụi. Thanh âm xuất hiện. Một thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Bất quá hắn ánh mắt nhìn về phía Tế Vô Hà. Thiên Mục Phương Triều chi chủ, Thiên Mục Vương, các hạ đến đây, là có mục đích gì? Tô Thần nhìn về phía đêm mắt bụi nói. Chuyện này cùng Tế Vô Hà cô nương có quan hệ, đại tế ti phái Tế Vô Hà cô nương, tiến đến địa huyền vực, hẳn là điều tra một việc, không biết Tế Vô Hà cô nương điều tra như thế nào. Đêm mắt bụi lúc nói chuyện, thần hồn chi lực tràn ngập. Chú ý Tô Thần cùng Tế Vô Hà nhất cử nhất động. Tô Thần thần sắc bình tĩnh. Tế Vô Hà trên mặt thì là lộ ra vẻ tò mò, đại tế ti chỉ là để cho ta tiến đến địa huyền vực kia xuất hiện hỗn loạn cấm địa, tranh đoạt xuất hiện bảo vật. Nhưng là đáng tiếc bên kia xuất hiện cường giả quá nhiều, ta không thể tranh đoạt đạo. Cái khác đại tế ti không có an bài. Tế Vô Hà mở miệng nói. Tế Vô Hà cô nương, suy nghĩ thật kỹ, bây giờ đại tế ti bỏ mình, mặc dù ngươi có vị này bảo hộ, nhưng là ngươi y nguyên còn chưa an toàn. Đại tế ti trước người, hiệu trung đại nhân rất xem trọng ngươi, nàng còn hy vọng ta mang ngươi tiến đến gặp một lần hắn đâu. Đêm mắt bụi mở miệng nói. Cái này liền không buông tha các hạ quan tâm, không tì vết an toàn, ta còn là có thể bảo hộ. Tô Thần hừ lạnh một tiếng nói. Tầm mắt, quyết định hết thảy, địa huyền vực, cùng âm mê xào, vẫn là quá nhỏ. Ngươi lời này, thế nhưng là nói có chút lớn. Đêm đó mắt bụi mở miệng nói. Oanh, chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống sát na. Một đạo thanh âm trầm thấp tại đêm đó mắt bụi trong tai xuất hiện. Ngươi là đang uy hiếp chúng ta thiếu chủ sao? Nương theo lấy thanh âm, kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ tại đêm mắt bụi trên thân. Cỗ khí tức này, tuyệt đỉnh thần vương khí tức, cái này. Đêm mắt bụi biến sắc, toàn thân run rẩy. Chương 377, Nguyên Thần Cung, thần phục hoặc chết. Oanh, chỉ là hắn lên tiếng sát na. Một đạo kinh khủng quyền ảnh xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Ngày đó mắt vương đêm mắt bụi thân ảnh bị quyền này kình trực tiếp đánh nát. Thiên Mục Vương, hư ảnh đến sò xét. Tô Thần nhìn xem bị Thiên Sách Chân Không đánh nát hư ảnh, trong miệng thì thào nói. Tiếp xuống liền nhìn ngày đó mắt vương như thế nào làm. Một bên khác, Thiên Mục Vương triều hoàng cung. Vương tọa phía trên, Thiên Mục Vương thân ảnh hiển hiện, chỉ là sắc mặt có chút khó coi. Cái này sao có thể, kia Tô Thần bên cạnh có tuyệt đỉnh thần vương cường giả hộ vệ, cái này Tô Thần thật chỉ là cùng âm mê xào người. Căn cứ dò xét trở về tin tức, cùng âm mê xào mạnh nhất cũng chỉ là vừa mới bước vào thần vương cảnh, không thể nào là tuyệt đỉnh thần vương. Còn cần tiếp tục dò xét. Thiên Mục Vương trong miệng thì thào nói. Đưa tay. Một cái bóng mờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiến đến địa huyền vực, điều tra một chút bên kia tình huống cụ thể, đặc biệt là cùng âm mê xào. Thiên Mục Vương phân phó nói. Thân ảnh kia khom người rời đi. Cái này Tế Vô Hà mang theo mạnh như vậy người trở về, toàn tính khẳng định không nhỏ, mà lại hắn đã trở thành kia Tô Thần nữ nhân. Chỉ sợ không cách nào trở thành Hô Diên đại nhân lựa chọn định nhân tuyển. Nhất định phải nhanh nói cho Hô Diên đại nhân. Về phần có phải hay không muốn cùng Tế Vô Hà lại tiếp xúc chờ đại nhân bên kia đáp lời. Bất quá ngược lại là, trước tiên có thể nhìn xem, cái này Tư Đồ gia cùng Nguyên Thần Cung như thế nào làm, đắc tội mạnh như vậy người, Tư Đồ gia, các ngươi chỉ sợ hạ chàng sẽ không tốt. Nếu như các ngươi bị diệt, kia đối ta Thiên Mục Vương triều tới nói, thế nhưng là chuyện tốt. Thiên Mục Vương nghĩ tới đây trên mặt lộ ra ý cười. Nguyên Thần Cung. Một tòa âm u trong cung điện. Cái gì, Dừng Nguyên Sơn bị người giết, còn bị một nửa bước thần vương cảnh người trẻ tuổi giết. Thật sự là phế vật. Vậy ngươi trở về làm gì? Theo thanh âm. Tại cái này mờ tối cung điện bên trong. Một đạo hủy thiên diệt địa kiếm khí, vạch phá hắc ám. A. À, lập tức một đạo nhẹ ngắn kêu thảm, sau đó hết thảy khôi phục yên tĩnh. Trong đại điện ở giữa, trên mặt đất tứ tứ huyết thủy chảy xuôi, mùi vị huyết tinh lan tràn ra. Tại ở giữa cung điện này, một thần sắc lạnh lùng nam tử, trong tay cầm một thanh trường kiếm, trên thân kiếm, lưu lại từng dòng máu tươi. Xem ra vừa mới một kiếm kia, chính là người này phát ra. Ngươi đối với cái này như thế nào nhìn? Nam tử giống như mình đang nói, cũng rất giống tại đối trong cung điện người nói. Cung chủ. Dừng Nguyên Sơn thần quốc không hoàn chỉnh, hư giá đỡ, bị người giết rất bình thường. Thuộc hạ nhận được tin tức, người kia tên là Tô Thần, đến từ địa huyền vực cùng âm mê xào. Cùng âm mê xào bây giờ hẳn là địa huyền vực bá chủ thế lực. Bọn hắn xuất hiện ở đây, chắc là muốn tại Tử Thiên Đại Lục kiếm một chén canh. Tại hắn phía dưới, đứng đấy một nam tử mặc áo trắng, nam tử thân bào phía trên, không nhuốm bụi trần, giống như tranh thủy mặc bên trong người. Hắc bạch phân minh, kiếm một chén canh, cái này Tử Thiên Đại Lục, Tư Đồ gia muốn, Thiên Mục Vương triều muốn, chúng ta cũng muốn. Lúc trước để Dừng Nguyên Sơn cùng Tư Đồ gia hợp tác, nghĩ đến nhờ vào đó tê liệt bọn hắn, không nghĩ tới cứ như vậy chết. Tiếp tục tìm đến người dạng này Dừng Nguyên Sơn, thật đúng là khó tìm. Kia cầm trường kiếm nam tử, trong miệng lẩm bẩm nói. Đem thi thể lôi ra ngoài đi. Đang nói chuyện thời điểm. Hắn hướng phía điểm ta lên tiếng. Ngoài điện đi vào hai tên thủ vệ, hướng phía kia cầm kiếm nam tử vái chào chắp tay. Nhanh chóng đem trên mặt đất thi thể, lôi ra cung điện. Kia cầm trường kiếm nam tử. Nguyên Thần Cung cung chủ. Vệ một kiếm. Mà tại hắn phía dưới nam tử áo trắng, chính là Nguyên Thần Cung hộ pháp, Nguyên Áo Trắng. Hai người đều là tu luyện kiếm đạo. Cũng đều là kiếm đạo cường giả. Hô! Đúng vào lúc này. Đột nhiên, một đạo tin tức tại kia vệ một kiếm trong tay áo phát ra. Vệ một kiếm điều tra. Nhưng là sau đó, sắc mặt lại là biến đổi. Tuyệt đỉnh thần vương khí tức ba động. Thiên Mục Vương hóa thân, bị một kích mà giết. Vệ một kiếm, trong lúc nói chuyện, đưa tay vung lên. Lập tức xuất hiện, Tô Thần cùng Thiên Mục Vương gặp mặt, mà ngày sau mắt vương hư ảnh bị một kích mà giết hình ảnh. Cái này... Nam tử áo trắng kia thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tuyệt đỉnh thần vương khí tức. Không nghĩ tới cái này bên người Tô Thần lại có tuyệt đỉnh thần vương cường giả ở bên người hộ đạo, cái này Tô Thần không tầm thường a. Xem ra chúng ta muốn gặp một lần đối phương. Nguyên thần cung chi chủ, Vệ Một Kiếm mở miệng nói. Người ta cũng không nhất định sẽ gặp ngươi. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến, vừa đến đã giết ta Nguyên thần cung thần vương cường giả, có thực lực như vậy, bước kế tiếp bọn hắn chỉ sợ. Nam tử áo trắng kia nhìn về phía Nguyên thần cung chi chủ Vệ Một Kiếm đạo. Như là đã là địch, như vậy thì sẽ không lưu lại đối thủ, bọn hắn sẽ. Nói đến đây, Vệ Một Kiếm thần sắc biến đổi. Bọn hắn suy nghĩ. Kỳ thật chính là đại biểu cho bọn hắn muốn làm. Chúng ta. Nam tử áo trắng kia, thần sắc khẽ động, muốn nói điều gì. Nhưng là giờ phút này âm u cung điện, mặt đất bắt đầu run run, hình thành từng cơn sóng gợn. Hai người thần sắc biến đổi. Ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Đặc biệt là kia Vệ Một Kiếm, hắn ánh mắt lạnh lùng. Đột nhiên bước chân khẽ động. Trường kiếm trong tay chém ra. Trong chốc lát, một đạo kinh thiên kiếm chỉ riêng trong tay hắn bộc phát ra. Xuyên qua kia chập trùng mặt đất, hướng xuống đất chỗ sâu mà đi. Mặt đất chỗ sâu, kiếm khí xé rách. Rất nhiều phương tại kiếm khí phía dưới, cấp tốc tan rã. Lòng đất. Địa giả cảm giác được cỗ lực lượng này, đôi mắt hơi động một chút. Bàn tay nâng lên, hiện ra màu đen, cùng kiếm khí kia đụng vào nhau. Kiếm khí vỡ vụn, địa giả bàn tay cũng cùng chi vỡ nát. Có chút không đơn giản. Nhìn xem tiêu tán bàn tay, địa giả trong miệng tán thưởng. Mà tại một kích này về sau, kia Vệ Một Kiếm, không có tái xuất kiếm, mà là bàn tay một nắm, trên thân khí thế ngưng tụ. Hoặc là nói một sát na, tự thân kiếm khí toàn bộ ngưng tụ trong tay hắn trên trường kiếm. Mà nam tử áo trắng kia, trong tay cũng xuất hiện một thanh trường kiếm màu bạc, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hoành. Bầu không khí một nháy mắt ngưng kết tới cực điểm. Hô! Địa giả thân hình chậm rãi từ trong địa mạch đi ra. Không nghĩ tới Nguyên Thần Cung, còn có như thế địa phương âm u, người cung chủ này có chút vượt quá dự liệu của ta. Địa giả xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía hai người, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Vệ Một Kiếm trên thân. Hai lựa chọn, một cái là thần phục, một cái là chết. Địa giả ngữ khí bình thản. Thực lực của ngươi là có chút mạnh, nhưng là muốn hai người chúng ta thần phục, chỉ sợ có chút khó. Lúc này, nam tử áo trắng kia nhìn về phía địa giả trầm giọng nói. Ta cũng không phải một người tới, các ngươi không thể chỉ cảm giác mặt đất, mà không cảm giác cái khác. Địa giả nhìn về phía nam tử áo trắng nói khẽ. Chém, ngay một khắc này. Hai người đồng thời xuất kiếm. Hai đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí, hướng phía hai cái phương hướng mà đi, một cái là địa giả phương hướng, một cái là xung quanh hư không. Hai đạo kiếm khí lăng lệ vô cùng. Không nghĩ tới phát hiện ta. Lúc này thiên giả thân ảnh tại chỗ kia xuất hiện, bàn tay nâng lên, ở trước mặt hắn xuất hiện một vùng không gian khe hở, đem kia lăng lệ một đao trực tiếp thôn phệ. Mà địa giả bên này, chung quanh vô số địa mạch xuất hiện, hình thành tường đất. Không ngừng cùng đao quang kia va chạm, cuối cùng đao quang biến mất tại địa giả trước mặt. Các ngươi là cùng âm mê xào người. Vệ Một Kiếm ánh mắt bén nhọn nhìn về phía địa giả. Không phải. Địa giả lắc đầu. Không phải cùng âm mê xào. Vậy các ngươi đến từ chỗ nào, vì cái gì đối ta Nguyên Thần Cung xuất thủ? Vệ Một Kiếm ánh mắt lấp lóe. Trong lòng tại suy nghĩ. Có thể trở thành Nguyên Thần Cung chi chủ, Vệ Một Kiếm không chỉ có kiếm đạo mạnh. Đều có chỗ bất phàm trí tuệ. Chương 378, không địch lại, thần phục, sợ hãi. Các ngươi Nguyên Thần Cung đắc tội thiếu chủ của chúng ta. Thiếu chủ, là phái chúng ta tới diệt đi các ngươi, bản tòa quý tài, chuẩn bị cho các ngươi một cái cơ hội, hiệu chung với thiếu chủ. Lão giả nhìn về phía hai người mở miệng nói. Thiếu chủ, kia Tô Thần. Vệ Một Kiếm, ánh mắt ngưng tụ, thăm dò tính mở miệng nói. Rõ. Địa giả gật đầu. Nghe được địa giả, kia Vệ Một Kiếm ánh mắt ngưng tụ, hắn vốn là thăm dò tính hỏi một chút, không nghĩ tới đối phương thật nói như thế. Trong lòng kinh hãi. Bởi vì vừa mới nhận được tin tức, bên người Tô Thần là có tuyệt đỉnh thần vương cường giả. Bây giờ, xem ra đối phương không chỉ có tuyệt đỉnh thần vương cường giả, còn có cái khác thần vương cảnh cường giả. Hắn không phải cùng âm mê xào người sao? Muốn hỏi nhiều một chút. Ngươi hỏi lại, liền không có đáp lời cơ hội. Lúc này, thiên giả mở miệng nói. So với địa giả, thiên giả khí thế trên người bén nhọn hơn, bản thân hắn không muốn thu nạp hai người này, nhưng là địa giả nhìn thấy hai người này tư chất coi như không tệ, chủ thượng bây giờ tại Tử Thiên Đại Lục, không có người nào tay. Sử dụng cái này Nguyên Thần Cung cũng xem là tốt. Ngươi, nghe được thiên giả, kia vệ một kiếm biến sắc. Muốn chúng ta thần phục, chúng ta chỉ thần phục với cường giả. Đánh thắng chúng ta liền thần phục. Vệ một kiếm mở miệng nói. Hừ, thiên giả hừ lạnh một tiếng. Thân hình khẽ động, xuất hiện tại kia vệ một kiếm trước mặt. Không phải tất cả mọi người có thể cho thiếu chủ làm việc. Ngươi chỉ có trong tay ta bất tử, mới có tư cách. Thiên chi long thần. Thiên giả trên thân áo bào màu bạc theo gió mà lên. Từng đạo kim sắc lông vũ ở trước mặt hắn xuất hiện. Sau đó vung lên, trong nháy mắt long thần hướng phía kia vệ một kiếm mà đi. Giết! Bên này, vệ một kiếm cũng xuất thủ. Trường kiếm trong tay chém ra. Hư không bên trong bị chém ra một đạo thật sâu vết tích. Tùy theo thân ảnh lắc lư, trường kiếm cùng những cái kia long thần va chạm, kiếm quang bạo động, ở trong đại điện phun trào. Ngươi không xuất thủ. Địa giả nhìn về phía nam tử áo trắng kia mở miệng nói. Hắn bại, ta cũng sẽ không thắng, cho nên không cần ra tay chờ bọn hắn kết quả là được. Nam tử áo trắng nhìn về phía địa giả nói. Có chút ý tứ, ngươi là người thông minh. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, đối với hắn có lòng tin. Địa giả nhìn đối phương tiếp tục nói. Vâng, ta đối với hắn kiếm rất có lòng tin. Nam tử áo trắng kia mở miệng nói. Nhưng là thoại âm rơi xuống về sau, sắc mặt lại là biến đổi. Những cái kia lông vũ, vậy mà không có bị chém vỡ. Ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Đối với vệ một kiếm kiếm trong tay, hắn là biết, là một kiện tiếp cận thần vương khí thần binh. Tại vệ một kiếm toàn lực bộc phát dưới, thần quân cấp lưỡi dao, dưới một kiếm này, sẽ giống như đậu hũ bị chặt đứt. Thế nhưng là bây giờ, tại vệ một kiếm bộc phát hạ. Thậm chí ngay cả đối phương bạo phát đi ra vũ nhẫn đều không có chém ra. Xuất thủ vệ một kiếm, giờ phút này cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Trường kiếm trong tay không ngừng chém ra. Cùng kia vũ lưỡi đao đối chạm, hắn phát hiện tay mình cổ tay lại có loại bị chấn động, trường kiếm trong tay có loại bị đánh bay dấu hiệu. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía thiên giả. Ánh mắt nao nao. Kia thiên giả thần sắc bình thản, giống như vừa mới xuất thủ, không dùng bất luận cái gì toàn lực. Hời hợt, thần quốc, kiếm chi quốc, thần sắc biến đổi. Trên người hắn kiếm khí tăng vọt, sau lưng thần quốc hiển hiện. Nhưng là ở trên người hắn khí tức lúc bộc phát, kia thiên giả trên thân khí tức cũng đột nhiên tăng vọt. Luân hồi bốn cánh thần tội chi nhãn. Thiên giả khẽ quát một tiếng. Ngay tại xuất thủ vệ một kiếm, đột nhiên cảm giác được mình tinh thần tốt như bị bóc ra liễu không ở giữa, không gian chung quanh tại thời khắc này, giống như trong nháy mắt định trụ. Mình vậy mà khống chế không nổi thân thể của mình. Tinh thần công kích, làm sao có thể, ta thế nhưng là thần vương cường giả, đối phương làm sao có khủng bố như vậy lực lượng tinh thần. Vệ một kiếm thần sắc kinh hãi. Hô, mà liền tại hắn kinh hãi sát na. Thiên giả đưa tay hướng phía hắn một chỉ, một đạo kinh khủng chỉ quang trong nháy mắt hướng hắn tập kích tới. Tinh thần hóa kiếm, cảm giác được vô cùng kinh khủng nguy cơ. Vệ một kiếm khẽ quát một tiếng. Kia bị thoát ly tinh thần, trong nháy mắt ngưng tụ trở thành một thanh kiếm, hướng phía điểm này tới một chỉ chém tới. Bành! Trường kiếm cùng chỉ quang va chạm. Trường kiếm vỡ vụn, hóa thành tàn phiến. Phốc phốc! Chân thân một ngụm máu tươi phun ra. Sau đó, liền thấy một ngón tay điểm tại hắn mi tâm. Ngươi cũng không tệ lắm, có thể thần phục với ta. Thiên giả nhìn về phía vệ một kiếm nói. Ta! Vệ một kiếm nhìn về phía thiên giả, vừa định nói ta thời điểm, liền cảm giác được một cỗ sát ý. Ta nguyện ý thần phục. Lập tức nói. Không có chút nào dám dây dưa dài dòng. Hắn sợ đang chần chờ, thiên giả sẽ một kích mà giết hắn. Ta cũng nguyện ý thần phục. Người áo trắng kia hướng phía địa giả khom mình hành lễ, đang nói chuyện thời điểm, trong thần hồn của hắn xuất hiện một khối ấn ký, hướng phía địa giả mà đi. Ngươi rất thức thời. Ngươi có thể xưng hô ta là địa giả. Hắn vì thiên giả. Địa giả mở miệng nói. Bên kia vệ một kiếm trong thần hồn cũng xuất hiện một khối ấn ký trồi lên, hướng phía thiên giả mà đi. Ngắn ngủi trong lúc nhất thời. Hai người liền trở thành người khác người hầu. Nói cho chúng ta biết tư đồ ra ở nơi nào. Tư Đồ gia mạo phạm thiếu chủ, không cần thiết giữ lại. Thiên giả nhìn về phía Vệ Một Kiếm nói. Tư Đồ gia, chúng ta cũng không biết bọn hắn cụ thể địa điểm tại cái gì, chúng ta lúc trước lợi dụng rừng Nguyên Sơn cùng đối phương tiếp xúc, nhưng là Tư Đồ gia tại ngày này mắt phương triều, bên này chỉ là một cái cứ điểm. Nếu như diệt đi bọn hắn cứ điểm, sợ rằng sẽ bị Tư Đồ gia phát giác. Vệ Một Kiếm mở miệng nói. Vậy liền tiếp tục cùng bọn hắn hợp tác. Rừng Nguyên Sơn bỏ mình, Tư Đồ Thiên Nhã cũng chết, bọn hắn hẳn là sẽ tìm các ngươi Nguyên Thần Cung hợp tác. Đến lúc đó, nghĩ biện pháp tìm tới bọn hắn. Thiên giả mở miệng nói. Minh Bạch, chúng ta sẽ tìm Tư Đồ ra chân chính cứ điểm. Vệ Một Kiếm nói. Còn có Nguyệt Thần Cung chi chủ Loan Loan, cùng Đại Tế Ti Yêu Nguyệt, đều là thiếu chủ phu nhân, các ngươi đối Nguyệt Thần Cung, không thể có bất kỳ bất kính. Lúc này, địa giả ở một bên mở miệng nói. Nói xong hai người thân ảnh biến mất tại trong cung điện. Chỉ để lại hai cái trợn mắt hốc mồm người. Phốc phốc. Kia Vệ Một Kiếm lúc này, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Vừa mới mặc dù nhìn như đơn giản giao thủ, nhưng là tinh thần của hắn cuối cùng bị khống chế, thân thể kỳ thật nhận lấy trọng thương, lúc ấy đối phương muốn giết hắn, điểm tay có thể giết. Bọn hắn thực lực, thật tại bình thường thần vương cấp độ. Không biết. Tại bên cạnh hắn người áo trắng mở miệng nói, mặc dù ta không biết, bọn hắn cụ thể thực lực, nhưng là vừa mới bày ra thực lực rất là kinh khủng, không chỉ là bọn hắn, vị kia Tô Thần thiếu chủ, càng là kinh khủng cùng không được. Nguyệt Thần cung chủ, Loan Loan cùng Yêu Nguyệt đều là thần vương cảnh cường giả, còn có nhận được tin tức, cùng Âm Mê Xào chi chủ, Ái Họa nữ Nhung cũng là thần vương cảnh cường giả, đều là phu nhân của hắn. Tế Vô Hà cũng là hắn phu nhân. Ngươi nói kia Tế Vô Hà thực lực, tại cái gì cấp độ? Lần này Tế Vô Hà, xuất hiện rất là thần bí, trên thân khí chất bất phàm. Trong tay lần này xuất hiện càng là cầm thần vương khí, ngươi nói nàng có thể hay không cũng là một vị thần vương. Nghe được nam tử áo trắng, kia Vệ Một Kiếm sắc mặt khẽ giật mình. May mắn, đối phương cảm giác chúng ta hữu dụng, không có giết chúng ta, bằng không, người ta hiện tại đã khả năng hài cốt không còn. Người đi liên hệ, Tư Đồ gia, ta trước khôi phục thương thế, lần này có lẽ là chúng ta cơ hội. Chúng ta một mực không có cường giả ủng hộ, hiệu chung với hai vị đại nhân, chúng ta có lẽ có thể bước vào tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Vệ Một Kiếm nói. Chương 379, thực lực tiếp tục tăng cường, Tư Đồ gia. Ta bên này tiến đến an bài, Tư Đồ gia từ trước đến nay cẩn thận, muốn biết được nhà bọn hắn vị trí cụ thể, chỉ sợ có chút khó khăn. Ngươi trước điều dưỡng thương thế. Nam tử áo trắng kia nguyên áo trắng mở miệng nói. Tốt, loại chuyện này, ngươi tương đối sở trường, ta trước khôi phục thương thế, không phải đến lúc đó, muốn ta xuất thủ thời điểm, không còn cơ hội xuất thủ. Vệ Một Kiếm mở miệng nói. Vừa mới cùng thiên giả giao thủ, hắn thụ thương không nhẹ. Trong địa mạch. Hai người này không tệ, chúng ta bây giờ không có thủ hạ, có thể dùng một lát, không tệ. Phát triển, thiên si cực nghiệp cùng Âm Mê Xào, ta cũng không muốn ngốc. Thiên giả mở miệng nói. Thân là tử quốc bên trong trí cao vô thượng quyền uy thần năng giả, cùng địa giả cùng nhau sáng tạo tử quốc thế giới cùng sinh mệnh. Bản thân hắn không có ở dưới người ý nghĩ. Hắn cùng địa giả thân phận của hai người. Còn không có hoàn toàn định, cho nên bọn hắn muốn tranh thủ một chút có thể thu hoạch được vị trí cao hơn. Dù sao chủ thượng bên trên lầu ba còn không có xác định. Mục tiêu của bọn hắn là bên trên lầu ba thân phận. Trước trợ giúp chủ thượng hoàn thành sự tình, đến tiếp sau cùng chủ thượng nói. Ở một bên địa giả mở miệng nói. Bên này, Tô Thần trước mắt đạt được một đạo tin tức. Thiên giả, địa giả cầm xuống Nguyên Thần Cung, thu phục Nguyên Thần Cung cung chủ hai đại thần vương cảnh cường giả, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Không chỉ có cầm xuống Nguyên Thần Cung, còn thu phục hai đại thần vương cảnh cường giả. Tô Thần trong đôi mắt hiện lên vẻ vui mừng. Hiện tại chỉ còn lại kia Tư Đồ gia. Bất quá nghe đồn cái này Tư Đồ gia sau lưng liên lụy đến Tinh Hải Đế Quốc, cũng không biết phía sau bọn họ đứng đấy chính là ai. Tô Thần đôi mắt khẽ nhúc nhích. Bây giờ hắn chỉ là xem như tại Tinh Hải Đế Quốc cương vực bên trong, còn không có tiến vào Tinh Hải Đế Quốc khu vực hạch tâm. Nhưng lại cũng cùng Tinh Hải Đế Quốc những cái kia huân quý nhóm tiếp xúc. Tinh Hải Đế Quốc có thể cùng Đế Thần Chiến Cung đặt song song, như vậy thực lực chỉ sợ rất cường đại. Đế thần chiến cung, lúc trước kia chiến vô địch, chỉ là tại chiến mộ viết bọn hắn một đời trước mà thôi, như vậy lại đến một đời đâu. Tô thần không có một chút coi thường. Hắn hiện tại lực lượng còn không có đạt tới kia quét ngang tình trạng. Nghĩ đến, lần nữa rút ra một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thu hoạch được thần vương cấm giải cấm thẻ một tấm, chuyên môn chiến thú thiên lục. Thu hoạch được thần vương giải cấm thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật diêm vương. Chiến thú thiên lục, còn có nhân vật diêm vương. Diêm vương ác tướng, thế nhưng là có thể tăng lên một cái chiến lực tồn tại, đó chính là nói diêm vương có tuyệt đỉnh thần vương chiến lực. Tô thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Diêm vương đi theo tô thần, đến đây địa huyền vực, tại chu thần huyết vực hiện thân, nhưng là đằng sau lại không hiện thân, bây giờ cũng bước vào thần vương cảnh, lại thêm hắn ác tướng, thực lực kinh khủng. Đây là tại gia tăng bên cạnh ta lực lượng. Tô thần trên mặt lộ ra nét mừng. Muốn hay không lại rút một chương. Tô thần thầm nghĩ lấy. Trực tiếp lại đến một tấm. Tô thần không do dự. Thu hoạch được ba tấm thần vương giải cấm chế thẻ, chuyên môn nhân vật, hồn độn tam quan. Đây là trợ giúp hồn độn tam quan tăng lên chiến lực, bọn hắn còn tại nguyên thế giới, ba tên này năng lực không tầm thường, có lẽ có thể ở chỗ này có không tệ phát triển. Tô thần thầm nghĩ lấy. Tái phát ra giải cấm thẻ về sau, cũng thông chi bọn hắn đến đây. Như vậy, bên cạnh ta chiến lực, cũng xem là không tệ. Tô thần thầm nghĩ, tinh hải đế quốc, khổng lồ trong tinh vực, trái thừa phủ đệ. Cái gì, ngươi nói thiên mục vương phát tới tin tức, chúng ta lúc trước nhìn chúng nhân vật, đã tổn thất nguyên âm, trở thành người khác nữ nhân. Nguyệt Linh Lung thật sự là một cái phế vật, chết sớm chút, bằng không, ta muốn đem hồn phách của nàng, rút ra ra. Luyện vào ta, năm ác trong bầu. Kia Hồ Diên mặc sắc mặt âm trầm. Ngày đó mắt vương có tìm tới kia chìa khóa manh mối sao? Hồ Diên mặc tỉnh táo tâm thần về sau, nhìn về phía bên cạnh quản gia mở miệng nói. Thiên mục vương muốn tiến đến xác nhận, nhưng là địa huyền vực người kia bên cạnh có tuyệt đỉnh thần vương hộ vệ, thiên mục vương còn không có tìm tới tế vô hà, liền bị đối phương một quyền oanh sát. Thiên mục vương tạm thời không có lại cùng đối phương tiếp xúc. Bên cạnh quản gia mở miệng nói, địa huyền vực, chính là vừa mới xuất hiện kia hỗn loạn cấm địa huyền vực bên kia lúc trước thế nhưng là rất náo nhiệt. Xuất hiện không ít thế lực cường giả. Đúng rồi, vụ hồn điện tư đồ trạch giống như liền gãy ở nơi đó. Người kia đến từ địa huyền vực cái kia thế lực. Hồ Diên Mặc mở miệng nói, cùng âm mê sao. Bây giờ thống trị địa huyền vực chủ yếu là hai cái thế lực, một cái là thiên đô, một cái là cùng âm mê sao. Bất quá lấy cùng âm mê xào làm chủ. Cái này đến đây người trẻ tuổi, tên là Tô Thần, ta suy đoán, đối phương hẳn là hướng về phía Nguyệt Thần Cung mà đến. Hẳn là rất nhanh đối Nguyệt Thần Cung động thủ. Chúng ta có phải hay không muốn làm dự một chút? Quản gia kia mở miệng nói. Một cái địa huyền vực mà thôi, không cần, đầu tiên chờ chút đã, xem bọn hắn có thể hay không đối Nguyệt Thần Cung động thủ, Nguyệt Thần Cung hai người kia không phải có thần vương cảnh lực lượng sao? Còn có thần vương khí, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy cầm xuống. Bất quá tế vô hà vẫn là phải tiếp xúc. Kia chìa khóa, có khả năng tế vô hà biết được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn có liền sẽ là cái này tế vô hà, đã không cách nào tham gia trăm năm đế phi tuyển cử, như vậy thì dùng số 2 hậu tuyển. Đừng ra sai lầm. Để cho người ta mau chóng đem số 2 đưa đến Hoàng Tinh bên này. Hồ Diên Mặc mở miệng nói. Vâng, thuộc hạ cái này đi an bài. Thuận tiện an bài một tuyệt đỉnh thần vương tiến đến Tử Thiên Đại Lục trợ giúp Thiên Mục Vương Triều, để hắn phối hợp Thiên Mục Vương Triều ba cái kia lão gia hỏa, hẳn là bảo đảm Tử Thiên Đại Lục sẽ không xảy ra vấn đề. Kia tư đồ ra phía sau quan hệ cha rõ ràng sao? Là ai đang ủng hộ bọn hắn? Hồ Diên Mặc mở miệng hỏi. Ủng hộ tư đồ gia thuộc hạ, cha được là nhị hoàng tử mẫu tộc, thiên công tước, tử gia. Quản gia trả lời. Đáng chết lão gia hỏa, nguyên lai là hắn, một cái tử thiên đại lục, hắn cũng muốn, thật coi coi là, ta không dám ra tay với bọn họ sao. Hồ Diên Mặc thần sắc lạnh lẽo nói. Lão gia, kỳ thật không cần chúng ta xuất thủ, kia cùng âm mê xào tô thần cùng tế vô hà, tại trở về thiên mục đại lục, liền giết tư đồ gia tư đồ thiên nhã. Đoán chừng tư đồ ra sẽ cùng đối đầu, chúng ta ngồi đợi kết quả là đi. Quản gia nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Có ý tứ. Cái này Tô Thần đến một lần ta Tinh Hải Đế Quốc cương vực, liền đắc tội hai thế lực lớn, ta nhìn hắn đến tiếp sau như thế nào làm. Hồ Diên Mặc cười lạnh một tiếng. Mặt khác một chỗ, Tử Thiên Đại Lục, một chỗ. Mịt mờ không gian bên trong, nơi này tựa như một cái tiểu thế giới. Tại thế giới này khu vực trung tâm nhất. Một tòa đơn giản trong phòng, ngồi bảy người này trên thân khí tức lăng lệ, mơ hồ tản mát ra thần vương cảnh khí tức. Đặc biệt là ở giữa vị lão giả kia, trên thân thần vương khí tức kinh khủng dị thường. Các ngươi đối với chuyện này như thế nào nhìn? Địa huyền vực bị cùng âm mê xào chiếm cứ, mà kia tự xưng có thể đại biểu cùng âm mê xào Tô Thần, giết Tư Đồ Thiên Nhã, đây là tại đánh chúng ta Tư Đồ ra mặt mũi. Lão giả cầm đầu mở miệng nói. Lão giả trong lúc nói chuyện, sau lưng hiện ra kinh khủng màu đen nước biển hư ảnh. Nước biển gào thét, một đầu to lớn màu đen cự kình ở trong đó sôi trào, thanh âm to, đinh tai nhức óc. Tư Đồ gia chấp trưởng giả, Tư Đồ Trúc. Kia cùng âm mê xào, hẳn là nhìn ra chúng ta đối địa huyền vực cố ý đồ, cho nên đây là cho chúng ta cảnh cáo. Chúng ta đánh lại liền có thể. Tại hắn ra tay vị trí, một khôi ngô lão giả mở miệng nói. Chương 380, gậy ông đập lưng ông, nhất cử cầm xuống. Nói chuyện chính là Tư Đồ gia trưởng lão, Tư Đồ Hùng Bá. Cái này cùng âm mê xào, thật không đơn giản, chúng ta Tư Đồ gia mặc dù có 7 vị thần vương, nhưng là chân chính tu luyện ra thần quốc chỉ có 4 người, còn có 3 người tạm thời không cách nào tu thành thần quốc. Từ truyền về tin tức nhìn, cùng âm mê xào có 2 đại thần vương, còn cùng thiên đô vị kia vũ quân kết minh, thực lực không thể coi thường. Các ngươi nói có khả năng hay không, bọn hắn muốn hướng phía Tử Thiên Đại Lục phát triển. Tại hắn đối diện một người mở miệng nói. Nghe vậy. Trong phòng mấy người, vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn Tư Đồ gia mặc dù trói lại Tinh Hải Đế Quốc coi là công huân, nhưng là bên kia cho bọn hắn ủng hộ lại không phải toàn phương vị, muốn bọn hắn cầm xuống Thiên Mục Vương Triều, chấp trưởng Tử Thiên Đại Lục mới có thể cho bọn hắn toàn lực ủng hộ. Bất kể như thế nào, đối phương giết Trời Nhã đã bước vào nửa bước thần vương cấp độ, chỉ cần lại thu hoạch được một chút tài nguyên, liền có thể bước vào thần vương cảnh. Bây giờ bị giết, chúng ta Tư Đồ gia nếu như cứ như vậy nhật, như vậy chúng ta bước kế tiếp cũng không có cách nào đối phó được, Thiên Mục Vương Triều. Tại hắn đối diện Tư Đồ Hùng Bá mở miệng nói. Bây giờ Tử Thiên Đại Lục, cùng chúng ta nghĩ cũng không đồng dạng. Kia Nguyệt Thần Cung, vô thanh vô tức xuất hiện, hai tôn thần vương cảnh cường giả, còn mượn nhờ thần vương khí, chém giết 3 tên thần vương cường giả, thực lực đồng dạng rất mạnh. Thiên Mục Vương Triều, chúng ta muốn đối phó, Kia Nguyệt Thần Cung. Đến tiếp sau cũng là một cái phiền toái. Chúng ta đối phó Thiên Mục Vương Triều thời điểm, bọn hắn cũng có khả năng động thủ. Thiên Mục Vương Triều, Nguyệt Thần Cung, cùng âm mê xào, tam phương thế lực nếu như liên thủ, chúng ta Tư Đồ gia căn bản cũng không địch. Một người mở miệng nói. Trong phòng, lập tức lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ, cứ như vậy sao? Trong lúc nhất thời, trong phòng lâm vào yên lặng. Tư Đồ gia sở dĩ có thể còn sống đến bây giờ, chính là cẩn thận, làm việc tuyệt đối cẩn thận. Nguyên Thần Cung, Nguyên Áo Trắng liên lạc với ta. Một người trong đó, đột nhiên lên tiếng. Đúng rồi, Nguyên Thần Cung kia Lâm Nguyên Sơn, cũng bị kia Tô Thần đại bạo, bọn hắn hiện tại giống như chúng ta tình cảnh. Tư Đồ Hùng Bá nghe được Nguyên Thần Cung thời điểm, mở miệng nói. Nghe một chút kia Nguyên Áo Trắng muốn làm cái gì? Tư Đồ Trúc nhìn về phía người nói chuyện. Người nói chuyện, Tư Đồ gia trưởng lão, Tư Đồ Quyền. Hô. Bàn tay hắn kết ấn, một đạo quang mang tràn vào trong tay đưa tin phù bên trong, tùy theo toàn thân áo trắng Nguyên Áo Trắng hư ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nguyên Áo Trắng, ngươi liên hệ lão phu là muốn làm cái gì? Tư Đồ Quyền nhìn về phía Nguyên Áo Trắng nói. Đương nhiên là hợp tác, chúng ta MIA chủ vẫn là nghĩ đến tiếp tục hợp tác. Kia Tô Thần kẻ đến không thiện. Lại thêm Nguyệt Thần Cung quật khởi, Thiên Mục Vương Triều thực lực theo tại. Chúng ta cung chủ, muốn mời người nhà họ Tư Đồ, đến đây sau khi thương nghị tục sự tình. Nguyên Áo Trắng mở miệng nói. Đương nhiên, ta cũng có thể tiến về Tư Đồ gia, tự mình tiếp. Nguyên Áo Trắng sau đó còn nói thêm. Xem ra Vệ Một Kiếm là cảm giác được nguy hiểm, còn muốn tiếp tục hợp tác với chúng ta trước đó hợp tác không tệ, là có thể tiếp tục hợp tác xuống dưới. Chúng ta bên này có thể tải phái người tiến đến Ngươi Nguyên Thần Cung. Bên này cầm đầu Tư Đồ Trúc mở miệng nói. Về phần để Nguyên Thần Cung người đến đây, hắn thì là không có đồng ý. Tư Đồ Hùng Bá, Tư Đồ Kiêu, Tư Đồ U, ba người các ngươi đến lúc đó tiến về một chuyến Nguyên Thần Cung. Tư Đồ Trúc nhìn về phía trên bàn ba người nói. Tốt, ba người gật đầu. Nguyên Hộ Pháp, cái khác gặp mặt nói chuyện. Tư Đồ Trúc vung tay lên, nguyên áo trắng hư ảnh tiêu tán, mà kia Tư Đồ U thì là đem đưa tin phù thu hồi. Cái này Nguyên Thần Cung, gấp gáp như vậy liên hệ chúng ta. Xem ra là sợ hãi. Lần này các ngươi tiến đến, nhất cử cầm xuống Nguyên Thần Cung. Ngoại trừ ta vừa mới nói ba người, Tư Đồ Ly Hận, ngươi cũng cùng theo tiến về, lần này cầm xuống Nguyên Thần Cung, mượn nhờ bọn hắn tài nguyên, hẳn là có thể trợ giúp ngươi ngưng tụ thần quốc. Tư Đồ Trúc mở miệng nói. Rõ. Ở một bên Tư Đồ Ly Hận trên mặt lộ ra nét mừng, mà những người khác, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Hắn là ba cái không có ngưng tụ ra thần quốc thần vương cường giả. Lần này có cơ hội ngưng tụ thần quốc, hắn tự nhiên cao hứng. Tốt, đi chuẩn bị, kia vệ một kiếm cùng nguyên áo trắng, cũng không phải Lâm Nguyên Sơn, hai người bọn họ thực lực không đơn giản. Tư Đồ Trúc mở miệng nói. Đại ca, lần này cầm xuống Nguyên Thần Cung, ngày đó Mắt Vương sợ rằng sẽ phát giác, đến lúc đó. Tại hắn hạ thủ Tư Đồ Hùng Bá nói. Không sao, ta chân thân đã bước vào tuyệt đỉnh thần vương cấp độ bên kia sẽ cho chúng ta càng lớn ủng hộ. Lần này cầm xuống, Nguyên Thần Cung, cũng nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không đưa ngươi đẩy vào đến tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Tư Đồ Trúc trầm giọng nói. Đa tạ đại ca. Các ngươi đi trước đi, việc này không nên chậm trễ, đã quyết định, liền nhanh chóng cầm xuống đối phương. Tư Đồ Trúc thân ảnh nói xong cấp tốc biến mất. Chúng ta cũng lên đường thôi, Nguyên Thần Cung. Tư Đồ Hùng Bá trên mặt lộ ra vẻ ác lạnh. Nguyên Thần Cung. Nguyên áo trắng đang cùng người nhà họ Tư Đồ liên hệ về sau, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Cái này Tư Đồ ra, lập tức điều động ba người đến đây, bọn hắn đây không phải coi trọng ta Nguyên Thần Cung, mà là muốn cầm xuống ta Nguyên Thần Cung. Cung chủ có thương tích trong người, bằng vào chúng ta lực lượng, không phải đối thủ của bọn họ. Nguyên áo trắng thần sắc có chút ngưng trọng, thoạt đầu. Hắn là nghĩ đến có thể tiến đến Tư Đồ ra. Như thế liền có thể xác định Tư Đồ ra vị trí. Hoặc là để Tư Đồ ra đến một thần vương cường giả, đem nó cầm nã, tìm tới Tư Đồ ra chỗ không gian, nói như vậy, bọn hắn bên này liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là bây giờ đối phương một chút điều động ba tên thần vương đến đây. Ý đồ bắt lấy bọn hắn Nguyên Thần Cung. Chuyện này, hẳn là liên hệ địa giả đại nhân. Nguyên áo trắng lập tức đem nhận được tin tức, truyền đến địa giả bên kia. Ở địa mạch bên trong tu luyện địa giả, đạt được nguyên áo trắng đưa tin. Thần sắc hơi động một chút, cấp tốc xuất hiện ở bên trong Nguyên Thần Cung. Tham kiến địa giả đại nhân. Nói chuyện, Tư Đồ ra tình huống. Địa giả mở miệng nói. Tư Đồ ra chấp trưởng giả vì Tư Đồ Trúc, thực lực lúc trước tiếp cận tuyệt đỉnh thần vương, bất quá bọn hắn đầu nhập vào Tinh Hải Đế Quốc một vị công huân, hẳn là thu được một chút trợ giúp, có khả năng bước vào tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Bất quá hắn rất ít hiện thân bình thường làm việc, đều là Tư Đồ gia nhân vật số 2, Tư Đồ Hùng Bá. Người này tu luyện chính là đại lực thần ma quyền. Một thân lực lượng vô cùng kinh khủng, thực lực gần nhau tuyệt đỉnh thần vương. Nguyên áo trắng nói, tuyệt đỉnh thần vương đều không phải là sao, ta còn tưởng rằng tới là tuyệt đỉnh thần vương đâu. Vừa vặn thiếu chủ một chút thủ hạ, muốn tới, đến lúc đó, liền trực tiếp gậy ông đập lưng ông đi. Bắt lấy bọn hắn đến lúc đó, ta cùng thiên giả, trực tiếp tiến về Tư Đồ gia, âm thầm diệt cái này Tư Đồ gia. Địa giả thần sắc bình tĩnh. Tuyệt đỉnh thần vương, hắn hoặc là thiên giả toàn lực bộc phát, đồng dạng có thể cầm xuống. Dù sao kia Tư Đồ Trúc chiến lực, tuyệt đối không đạt được chiến vô địch như thế. Rõ. Nguyên áo trắng chặn lại nói. Trong lòng thì là kinh ngạc vô cùng. Từ địa giả trong miệng, có thể biết được. Ngoại trừ kia cường giả tuyệt đỉnh, cùng thiên giả, địa giả bên ngoài, tô thần thiếu chủ bên người còn có cái khác thần vương cảnh cường giả. Chiến lực còn rất khủng bố. Chương 381, Tối Đao Điện, Một Chủ, Thái Học Chủ Hóa Thân. Thiên Mục Vương Triều. Trong Hoàng Cung, Thiên Mục Vương trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Lần này đại nhân, vậy mà phái một tuyệt đỉnh thần vương cường giả đến giúp ta Thiên Mục Vương Triều, phối hợp ba vị lão tổ. Coi như Từ Đồ ra, cũng không cần để ý. Chỉ là đại nhân bên kia còn cần xác định Tế Vô Hà đến cùng có biết hay không kia chìa khóa. Xem ra, ta vẫn còn muốn chính diện cùng Tế Vô Hà gặp một lần, tìm hiểu một chút. Thiên Mục Vương trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Người tới, Triệu Tam Hoàng tử cùng Tứ Hoàng tử đến đây. Thiên Mục Vương trầm tư một lát sau mở miệng nói. Ngoài điện, một thân ảnh cấp tốc rời đi. Chỉ chốc lát thời gian, Tam Hoàng tử cùng Tứ Hoàng tử hai người xuất hiện trong cung điện. Gần nhất kia Tô Thần cùng Tế Vô Hà có cái gì động tĩnh? Thiên Mục Vương nhìn về phía hai người nói. Phụ Vương, kia Tô Thần một mực tại trong khách sạn, bất quá Tế Vô Hà quay trở về Nguyệt Thần Cung, căn cứ chúng ta tại Nguyệt Thần Cung bên trong mật thám, nhận được tin tức, Tế Vô Hà cùng Nguyệt Thần Cung chi chủ Loan Loan cùng Đại Tế Ti Yêu Nguyệt hai người mật đàm thật lâu. Chỉ sợ kia Tế Vô Hà là đang trợ giúp Tô Thần, tiếp xúc Nguyệt Thần Cung. Cùng âm mê xào chỉ sợ là đối với chúng ta Tử Thiên Đại Lục có ý tưởng. Tam Hoàng tử bẩm báo nói. Tiếp xúc Nguyệt Thần Cung, cái này cùng âm mê xào. Thật sự là giỏi tính toán, bất quá Tử Thiên Đại Lục đều thuộc về Tinh Hải Đế Quốc cương vực. Cùng âm mê xào, muốn đi vào Tử Thiên Đại Lục là có thể, nhưng là muốn trưởng khống Tử Thiên Đại Lục, như vậy bọn hắn cần đạt được Tinh Hải Đế Quốc bên kia tán thành mới có thể. Nói cho các người biết cũng không sao, ta Thiên Mục Vương Triều đã bám vào trái thừa, Hồ Diên đại nhân dưới trướng. Đại nhân bên kia lại phái một tuyệt đỉnh thần vương cường giả, đến đây ta Thiên Mục Vương Triều, trợ lực chúng ta đối phó Từ Đồ ra. Bất quá Nguyệt Linh Lung trước khi chết, đang trợ giúp đại nhân làm một việc, hiện tại Nguyệt Linh Lung bỏ mình, ta cần cùng Tế Vô Hà gặp mặt, nhìn nàng một cái phải chăng hoàn thành kia Hồ Diên đại nhân nhiệm vụ. Các ngươi nói, ta như thế nào gặp, kia Tế Vô Hà. Thiên Mục Vương nhìn xem hai đại hoàng tử nói. Thiên Mục Vương có không ít hoàng tử, giữ ở bên người chỉ có cái này Tam Hoàng tử cùng Tứ Hoàng tử, cái khác đã gia nhập Tinh Hải trong đế quốc một chút tông môn. Phụ Vương, chúng ta có thể trực tiếp mở tiệc chiêu đãi Tô Thần cùng Tế Vô Hà. Tam Hoàng tử đêm không gợn sóng mở miệng nói. Mở tiệc chiêu đãi. Ý đồ không tồi, chuyện này, liền giao cho ngươi tới làm, thuận tiện Tử Thiên Đại Lục cái khác một chút thế lực, đều mời đến. Vừa vặn, đến lúc đó, trái thừa đại nhân điều động vị kia cường giả tuyệt đỉnh sẽ tới, như vậy, cũng có thể trấn nhiếp một chút, những cái kia lưỡng lự thế lực. Thiên Mục Vương đôi mắt sáng lên. Vâng, nhi thần lập tức an bài việc này. Tam Hoàng tử đêm không gợn sóng trên mặt lộ ra nét mừng. Lão Tứ, ngươi hiệp trợ ngươi Tam Ca, chuyện này nhất định phải làm tốt. Thiên Mục Vương nhìn về phía Tứ Hoàng tử, sau đó để bọn hắn lui ra. Bên ngoài Hoàng Cung. Tam Hoàng huynh, chúng ta là trực tiếp tiến đến gặp kia Tô Thần, vẫn là. Tại đêm không nhìn bên cạnh Tứ Hoàng tử, mở miệng nói. Ngươi tiến đến đưa cái khác thiếp mời, Tô Thần, Tế Vô Hà, Nguyệt Thần Cung thiếp mời, ta đơn độc đến đưa, ta muốn thử dò xét một chút Tô Thần cùng Nguyệt Thần Cung quan hệ. Đêm không gợn sóng trầm tư một lát sau nói. Tốt, kia Tứ Hoàng tử đêm không sợ gật đầu rời đi. Nhìn xem rời đi đêm không sợ bóng lưng. Đêm không gợn sóng đôi mắt có chút ngưng tụ, ta tốt đệ đệ, xem ra ngươi là cho rằng, Tô Thần bọn hắn không đáng để lo sao. Tử Thiên Đại Lục, chỉ sợ không lâu muốn phát sinh dị biến. Một khi Tử Thiên Đại Lục, thật bị ta Thiên Mục Vương Triều nắm giữ, chỉ sợ bên kia liền muốn để cho ta hướng phía những nơi khác khuếch trương, địa huyền vực chính là mục tiêu một trong. Hiện tại tiếp xúc cùng âm mê xào, chính là thăm dò bọn hắn cơ hội, ngươi bỏ qua. Ngươi lấy cái gì cùng ta tranh đoạt trăm năm sau vương vị. Đêm không gợn sóng trong lúc nói chuyện, hướng phía Thiên Mục khách sạn phương hướng mà đi. Thiên Mục khách sạn. Không nghĩ tới, Từ Đồ ra lại muốn đối Nguyên Thần Cung động thủ. Cái này, liền có thể tìm tới bọn hắn sao? Đến lúc đó liền có thể tìm tới Từ Đồ ra ở nơi nào, nhất cử diệt sát. Đối với địch nhân Tô Thần là xưa nay không lưu thủ. Két, két. Lúc này truyền đến cửa phòng mở ra thanh âm. Toàn thân áo trắng Tế Vô Hà từ ngoài cửa đi đến. Nguyệt Thần Cung bên kia đều đã thương lượng xong, đến lúc đó ngươi liền có thể trực tiếp đi qua, Loan Loan bên kia sẽ tuyên bố, Nguyệt Thần Cung cùng âm mê xảo hợp tác. Bất quá tuyên bố về sau, rất nhiều người liền sẽ biết được, cùng âm mê xảo dã tâm. Sợ rằng sẽ nhằm vào chúng ta. Tế Vô Hà mở miệng nói. Không sao, cái này Tử Thiên Đại Lục, Nguyệt Thần Cung là chủ đạo. Tô Thần cũng không để ý, cái này Tử Thiên Đại Lục cùng Địa Huyền Vực, có truyền tống trận, bản thân liền là muốn bắt lại. Đúng rồi, ta trên đường trở về, Thiên Mục Vương triều Tam Hoàng tử đêm không gợn sóng đưa tới một chương thiếp mời, hy vọng chúng ta có mặt sau 3 ngày yến hội. Xem ra là ngày đó mắt Vương chủ ý, hắn muốn chính diện gặp ta. Tế Vô Hà nói. Vậy liền nhìn một chút, bản thân liền nghĩ xử lý xong Nguyệt Thần Cung sự tình, liền đi nhìn một chút Thiên Mục Vương, xem hắn đối kia chìa khóa biết bao nhiêu. Tô Thần mở miệng nói. Tế Vô Hà chỉ có một cái chìa khóa, lưu tại trong tay cũng vô dụng. Nhất định phải làm đi ra, mới có thể biết được, kia Thái Hư Ma Tâm nơi ở. Túc chủ thủ hạ Bắc Cầu Tối Quang Âm đến Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Tinh, sáng lập Tối Đao Điện. Ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Bắc Cầu Tối Quang Âm, nhanh như vậy liền đã đến Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Tinh, còn sáng lập Tối Đao Điện. Bất quá tại Tinh Hải Đế Quốc bên kia thành lập Tối Đao Điện, bọn hắn lực lượng vẫn còn có chút yếu, cần tăng cường, chẳng lẽ muốn đem bên này Thiên Đô người chuyển rời đến Tinh Hải Đế Quốc đi, bất quá La Hầu cảnh giới đạt đến tuyệt đỉnh thần vương bộc phát toàn lực, chỉ sợ tiến thêm một bước. Vẫn là kém một chút ga, không có quá nhiều lực uy hiếp. Tô Thần thầm nghĩ. Không nghĩ tới, đến nơi này phát hiện tự thân lực lượng vẫn là chênh lệch rất lớn. Tối Đao Điện cần gia tăng nhân thủ. Đã thành lập, vậy liền cần phái một chút cường giả quá khứ, ít nhất tại tuyệt đỉnh thần vương cấp độ, không thể thiếu. Tô Thần thầm nghĩ. Lập tức lần nữa chuẩn bị rút một lần thưởng. Màu đen rút thưởng thẻ, hiện tại có mấy chương, nhất định phải dùng xong, nhìn xem có thể tăng thêm bao nhiêu lực lượng. Ấn mở một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thu hoạch được Thái Học Chủ hóa thân, thu hoạch được Phong Cấm Chiến Đao, Tận Thế Thần Thoại, chuyên môn nhân vật Thái Học Chủ. Cái này, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Tại Tô Thần tưởng tượng bên trong, Tối Đao Điện, có tứ đại cường giả, một thần, một đế, một quân, một chủ. Trong đó một chủ, chính là Thái Học Chủ. Không nghĩ tới lúc này, thu hoạch được Thái Học Chủ hóa thân, mặc dù là hóa thân, nhưng là bổ sung vũ khí của hắn, Tận Thế Thần Thoại, chỉ là cái này chiến đao bị phong ấn. Bất quá không biết, cái này Thái Học Chủ hóa thân cụ thể cảnh giới tại cái gì cấp độ. Tô Thần thầm nghĩ lấy. Lập tức điều tra, Thái Học Chủ hóa thân tin tức. Thái Học Chủ hóa thân, Thái Học Chủ chân thân ngưng tụ, có được Thái Học Chủ tất cả năng lực, cảnh giới, thần chủ cấp sơ kỳ, ghi chú, hiến tế tự thân, có thể triệu hoán Thái Học Chủ chân thân giáng lâm. Cái này, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Lần này Thái Học Chủ hóa thân, vậy mà tại thần chủ cấp bậc, còn có một cái năng lực, chính là hiến tế tự thân, có thể triệu hoán Thái Học Chủ chân thân giáng lâm, hóa thân đều mạnh như vậy, kia Thái Học Chủ chân thân là cảnh giới gì đâu. Thần vương phía trên vì thần chủ. Lần này hệ thống rất cho lực. Cho Tối Đao Điện tới một cái tương đối mạnh cường giả. Như vậy, Tối Đao Điện cũng coi là có một chút mặt bài. Lập tức điều tra kia Phong Cấm Chiến Đao, ánh mắt cũng là ngưng tụ, chiến đao bị phong ấn, lại bị đánh giá là tuyệt đỉnh thần vương khí. Chương 382, tư đồ ra đều phải trở thành khôi lỗi. Lần này ra sức. Một khi Tối Đao Điện bạo khởi, Thái Học Chủ hiến tế tự thân, triệu hoán chân thân, như vậy Tinh Hải Đế Quốc cũng không đủ xem đi. Tô Thần thầm nghĩ, cao hứng như vậy, là có chuyện gì? Ở một bên Tế Vô Hà nhìn thấy Tô Thần nụ cười trên mặt, không khỏi hỏi. Thái Học Chủ hóa thân, có thể xuất hiện, thần chủ sơ kỳ, Tối Đao Điện một chủ, có thể hiện thân. Bắc Cầu Tối Quang Âm đến Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Thành, ở nơi đó thành lập Tối Đao Điện. Tô Thần mở miệng nói. Nhưng là nói xong, Tô Thần không khỏi lắc đầu. Thái Học Chủ cùng Tế Vô Hà không phải người cùng một thời đại, ra sân cũng không tại một thời kỳ, nếu như nói một trang sách, Diêm Đạt, làm thật đúng là, Tế Vô Hà có lẽ có thể biết được. Thần chủ cấp. Đối với Tô Thần lời nói, Tế Vô Hà đến không có để ý. Trong miệng nàng thì là tự lẩm bẩm cái kia thần chủ cấp. Đúng rồi, đêm đó không gợn sóng, còn tại phía dưới, muốn gặp ngươi. Tế Vô Hà đột nhiên nghĩ đến cái gì mở miệng nói. Đêm không gợn sóng, Thiên Mục Vương triều Tam Hoàng tử, ái mộ ngươi vị kia, hắn tìm ta. Như là đã phát ra thiếp mời, còn muốn gặp ta. Tô Thần tâm tình không tệ, chuẩn bị nhìn một chút cái này Tam Hoàng tử đêm không gợn sóng. Một bên khác, Nguyên Thần Cung. Bốn đạo thân ảnh xuất hiện tại Nguyên Thần Cung bên ngoài. Nguyên Thần Cung tại kia vệ một kiếm chủ đạo phát xuống phát triển không tệ. Tư Đồ Hùng Bá nhìn phía dưới Nguyên Thần Cung mở miệng nói. Đây đối với chúng ta Tư Đồ ra tới nói, cũng sẽ trở thành một cái trợ lực. Tại bên cạnh hắn Tư Đồ U, mở miệng nói. Kia vệ một kiếm cùng nguyên áo trắng khí tức trong chủ điện, chúng ta trực tiếp tiến đến. Tư Đồ Hùng Bá thần hồn chi lực bộc phát, điều tra đến vệ một kiếm cùng nguyên áo trắng phương vị, thân hình khẽ động, mang người hướng phía cung điện phương hướng mà đi. Căn bản cũng không có thông báo ý tứ. Bên trong Nguyên Thần Cung, vệ một kiếm thương thế trên người mặc dù không có khôi phục, nhưng lại không tiếp tục tu dưỡng. Hắn sợ bỏ lỡ đối Tư Đồ ra đại chiến. Cung điện bên trong, vệ một kiếm biến sắc. Bọn hắn tới, còn trực tiếp xông tới. Không có chút nào che giấu. Vệ một kiếm nhìn về phía nguyên áo trắng. Nguyên áo trắng ánh mắt cũng là lạnh lẽo, trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt, một đạo kiếm quang xuất hiện ở trong hư không. Đang theo lấy trong cung điện tiến lên, Tư Đồ Hùng Bá sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không được. Hắn nói thầm một tiếng. Mà trong chớp nhoáng này, tại bọn hắn quanh thân xuất hiện vô số kiếm khí lăng lệ xé rách hư không, sắc bén vô cùng. Né tránh không được. Tư Đồ Hùng Bá sắc mặt biến đến khó coi. Oanh! Thân thể bên trên khí tức tăng vọt. Thiên Bạo Viên Vương. Hắn gầm nhẹ, thân thể tăng vọt, một đạo cự đại viên vương sau lưng hắn nổi lên, đấm ra một quyền, hướng phía kia cuốn tới kiếm khí oanh kích mà đi. Hợp! Mà tại thời khắc này, một đạo quát khẽ thanh âm xuất hiện. Kia đầy trời kiếm khí đột nhiên ngưng tụ trở thành một kiếm, chạm tại kia cự viên trên nắm tay. Cự viên nắm đấm cùng thân ảnh vỡ nát, nắm đấm cũng vỡ nát. Tư Đồ Hùng Bá các ngươi đã tới. Tại thời khắc này, nguyên áo trắng thân hình xuất hiện tại bốn người bọn họ trước mặt, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng đối phương, giống như vừa mới một kiếm, giống như không phải hắn chém ra tới. Nguyên áo trắng, ngươi chính là dạng này hoan nghênh lão phu. Tư Đồ Hùng Bá nhìn về phía nguyên áo trắng nói. Tư Đồ Hùng Bá, người đến, trực tiếp xông vào, ta còn tưởng rằng là địch nhân đến đây Nguyên Thần Cung đâu. Nguyên áo trắng mở miệng nói. Ngươi, dẫn đường, ta muốn đi gặp vệ một kiếm. Tư Đồ Hùng Bá nhìn thoáng qua nguyên áo trắng, không cùng nguyên áo trắng tiếp tục cãi cọ, mà là mở miệng nói. Cung chủ ngay tại đại điện, mấy vị cùng ta đến đây. Nguyên áo trắng mang theo Tư Đồ Hùng Bá bốn người hướng phía trong cung điện mà đi. Trong cung điện, Tư Đồ trưởng lão, tới cũng không thông báo một chút, ta vệ một kiếm giống như tiến đến nghênh đón Tư Đồ trưởng lão. Vệ một kiếm nhìn xem Tư Đồ Hùng Bá nói. Vệ một kiếm, người thụ thương. Đang nói chuyện thời điểm, Tư Đồ Hùng Bá cảm giác vệ một kiếm trên thân khí tức, biến sắc mở miệng nói. Trước đó vài ngày xông quan, muốn tiến thêm một bước. Nhưng là không nghĩ tới lại làm cho mình thụ thương. Không cái gì trở ngại. Tư Đồ trưởng lão đến đây, chúng ta có thể thương lượng tiếp xuống hợp tác. Bây giờ ta Nguyên Thần Cung trưởng lão cùng thủ tịch, còn có các ngươi Tư Đồ gia Tư Đồ Thiên Nhã, chết tại địa huyền vực đến đây Tô Thần trong tay, kia Tô Thần đến từ cùng âm mê xào. Lần này không mời mà tới Tử Thiên Đại Lục, ta phỏng đoán cùng âm mê xào, muốn rời khỏi địa huyền vực. Cho nên chúng ta tiếp xuống hợp tác phải mật thiết một chút. Mau chóng cầm xuống Thiên Mục Vương Triều. Vệ một kiếm mở miệng nói. Ha ha, em ý à chủ, cái này cùng chúng ta nghĩ đến một khối, là phải nhanh một chút cầm xuống Thiên Mục Vương Triều. Bất quá trước lúc này, chúng ta hợp tác hẳn là biến, bây giờ Tư Đồ gia bị Tinh Hải Đế Quốc một vị đại nhân vật nhìn chúng, đã có chỉnh hợp Tử Thiên Đại Lục năng lực, bước kế tiếp liền muốn cầm xuống Thiên Mục Vương Triều. Các ngươi Nguyên Thần Cung có thể bám vào ta Tư Đồ gia, hiệu chung với ta Tư Đồ gia. Tư Đồ Hùng Bá nhìn xem vệ một kiếm cao giọng nói. Lúc đầu hắn còn có chút kiêng kỵ, Nguyên Thần Cung, nghĩ đến sẽ bộc phát một trận đại chiến, không nghĩ tới cái này vệ một kiếm, vậy mà thụ thương. Như vậy Nguyên Thần Cung muốn đối phó chỉ có nguyên áo trắng một người. Đây là cơ hội trời cho. Hừ, oanh. Vệ một kiếm biến sắc, trên thân kiếm khí bộc phát. Hình thành một đạo kinh khủng kiếm mang hướng phía Tư Đồ Hùng Bá mà đi. Vệ một kiếm, ngươi không muốn không biết tốt xấu. Ngay một khắc này, tại Tư Đồ Hùng Bá bên cạnh Tư Đồ Kiêu xuất thủ, đấm ra một quyền, chặn vệ một kiếm đạo kiếm mang này. Ngươi đã thụ thương. Các ngươi Nguyên Thần Cung, chỉ có Nguyên Áo Trắng còn có thể cùng chúng ta chính diện giao thủ. Ngươi sao là đối với chúng ta xuất kiếm dũng khí. Chúng ta Tư Đồ gia coi trọng ngươi nhóm Nguyên Thần Cung, là cho các ngươi Nguyên Thần Cung cơ hội. Nếu như không thể lời nói, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Tư Đồ Kiêu cáu kỉnh nói. Thật sao? Các ngươi cũng quá tùy tiện, nơi này là Nguyên Thần Cung. Không phải là các ngươi Tư Đồ gia. Vệ Một Kiếm, ánh mắt trở nên âm lãnh vô cùng. Ầm ầm, mà liền tại giờ khắc này. Chung quanh đại điện lập tức bắt đầu phong tỏa. Từng đạo quang ám phù văn tại đại điện chung quanh lưu chuyển, hình thành một chương to lớn chỉnh thể lưới, đem trong điện khí tức ngăn cách. Tư Đồ Hùng Bá ánh mắt ngưng tụ. Ngươi cho rằng ta xin các ngươi đến, là thật muốn cùng các ngươi trao đổi sao? Vệ Một Kiếm lúc này từ trên ghế ngồi đứng lên. Ánh mắt lạnh lùng. Lời này của ngươi là có ý gì? Tư Đồ Hùng Bá thần sắc cứng lại, không biết vì cái gì trong tâm thần, xuất hiện một cỗ mịt mờ. Có hai vị đại nhân muốn biết Tư Đồ gia trụ sở ở nơi nào, cho nên ta mời các ngươi tới. Nguyên Áo Trắng lúc này, ở một bên mở miệng nói. Tư Đồ gia trụ sở. Hai vị đại nhân. Các ngươi đầu nhập vào cái gì, Thiên Mục Vương Triều? Tư Đồ Hùng Bá nhìn xem Vệ Một Kiếm nói. Thiên Mục Vương Triều bọn hắn còn không đáng cho chúng ta hiệu chung. Vệ Một Kiếm khinh thường nói. Bốn tên thần vương cảnh, ba cái ngưng tụ ra thần quốc, một cái không có, Tư Đồ gia vẫn còn có chút nội tình. Bất quá các ngươi đắc tội thiếu chủ, nhất định phải đem các ngươi đều luyện chế thành vì khôi lỗi. Lúc này, trong lòng đất, thân ảnh hiển hiện. Địa giả xuất hiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.